Ma thú lãnh chúa, chương 506, một sừng thánh thú, góc truyện audio.com, rừng rậm nơi đám sơn dân ở đồi núi chập trùng, trải dài ngàn dặm, là thiên đường sinh sống của các loài sinh vật. Giữa trưa, rất nhiều ma thú đều ở trong hang hoặc là dưới tán cây mà tránh né ánh mặt trời rực rỡ, một đám ong mật to như ngón tay cái lại đang bận rộn làm việc. Bay qua bay lại giữa các đóa hoa thu thập mật hoa. Ong mật chăm chỉ bay qua bay lại, theo đuôi bọn nó, Dương Lăng thuận lợi tìm được một tổ ong rất lớn. Đám ong mật không ngừng chui ra chui vào, trong không khí tràn ngập một mùi thơm phức. Cương bỉ thú rất thích ăn phong mật ngon ngọt, thường ở gần tổ ong sẽ phát hiện tung tích của bọn nó. Dựa vào quy luật này, không đến một ngày Dương Lăng đã bắt được hơn 200 con cương bỉ thú tham ăn, lần này cũng vậy, mới vừa trốn ở gần tổ ong khổng lồ, hắn đã thấy vài con cương bỉ thú lén lút đi đến. Cô, chỉ nhìn từ bề ngoài tiểu tử béo mập này nhìn có vẻ chậm chạp, đần độn nhưng trên thực tế lại rất giàu hoạt. Sau khi nói thầm vài tiếng, một con cương bỉ thú nghênh ngang đi ra, nhanh chóng khiến một đám ong mật cảnh giác. Cầm một hòn đá ném trúng tổ ong, tiểu tử lập tức bỏ chạy, dẫn dụ đám ong mật phụ trách cảnh giới đuổi theo. Lập tức vài con cương bỉ thú đang ở gần đó lao hết lên, nhanh chóng cướp lấy hầu hết mật ong trong tổ. Ông, bị cướp mật ong khổ cực thu thập mới có được ong mật phẫn nộ lao từ tổ ra, lao thẳng vào vài tên thủ phạm. Xong, ngay khi chúng nó bay ngang qua một bụi rậm thì xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Một con cương bỉ thú đang ẩn núp đột nhiên xuất hiện, há mồm phun ra một ngụm hàn khí, trong nháy mắt biến đám ong thành băng, sau đó nhanh chóng bỏ chạy. Phân công chính xác, phối hợp ăn ý, nháy mắt đã đoạt được mục tiêu. Nhìn bộ dạng chuyện này cương bỉ thú đã làm rất nhiều lần. Thổ phỉ, đúng là đám thổ phỉ. Nhìn vài con cương bỉ thú vừa ăn mật ong, vừa chạy thật nhanh, Dương Lăng cười cười. Tốc độ và trí khôn của đám cương bỉ thú này đều rất được nhưng lực công kích và phòng ngự lại yếu, chỉ có 2 chiêu mà thôi. Hoặc là thi triển hoàn nguyên thuật cho đồng bọn bị thương, hoặc là phun ra hàn khí đóng kẻ địch thành băng, nhiều nhất chỉ có thực lực cấp 5. Hắc hắc, xem các ngươi còn có thể chạy đi đâu. Không một tiếng động đuổi theo, nhìn thấy vài con cương bỉ thú đã phát hiện ra mình, càng chạy càng nhanh, Dương Lăng bắt thủ ấn, trong nháy mắt mở ra 16 lần trọng lực bao phủ trong phạm vi vài trăm bước. Trong nháy mắt cương bỉ thú như tên trộm ngã từ trên cây xuống đất, trơ mắt nhìn Dương Lăng đang từng bước đi đến. Bị tác dụng của 16 lần trọng lực, đừng nói là chạy trốn, mà ngay cả hít thở cũng rất là khó khăn. Bọ ngựa bắt ve chim sẽ đứng rình, sau khi bị Dương Lăng để ý thì không một con cương bỉ thú nào có thể lọt lưới. Sau khi thu hồi vài con tiểu tử này, Dương Lăng nhanh chóng đi đến chỗ khác thông qua thần thức cường đại tìm kiếm tung tích của cương bỉ thú ở khắp nơi. Dựa vào thể lực dư thừa và tốc độ rất nhanh, không đến 3 ngày đã chạy khắp cả rừng rậm trải dài ngàn dặm bắt sạch cương bỉ thú trong rừng. Chuyển vào trong ma thú cơ địa ở không gian vô tháp. Thống kê cuối cùng thì thấy có hơn 1.000 con, đủ để thành lập một đội cứu thương trên chiến trường. Sau này khi chiến đấu, có hơn 1.000 con cương bỉ thú cùng thi triển hoàn nguyên thuật thì ma thú bị thương muốn chết cũng khó. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, sau khi thông qua truyền tống môn thuấn di trở về. Góc truyện audio.com, Duy Sâm tòa thành, Dương Lăng vừa mới khoanh chân ngồi xuống trên đại vô thai thì ấn ký hình tháp ở mi tâm khẽ rung lên. Nghi hoặc hắn tiến vào không gian vô tháp mà nhìn, chỉ thấy ở gần vô tháp ngưng tụ hai luồng bạch quang, giống như tử thử băng băng và thiên diện huyễn điêu, phi long vương và thú một sừng cũng sắp tiến giai đến siêu giai ma thú. Sau khi cảm giác năng lượng ba động mênh mông, đám ma thú cấp thấp như giác phong thú và hấp huyết biên bức chạy ra thật xa, sợ không cẩn thận bị họa vào thân. Chỉ có hai tiểu tử tử thử băng băng và thiên diện huyễn điêu lại không hề để ý tiếp tục đuổi nhau. Lúc này, Thi Vô Vương đã dẫn Cự Viên Vương, Hắc Long Vương và Yêu Cơ đi đến Bạch Lãng Sơn nhận nhiệm vụ phòng thủ không gian liệt phùng, ma thú đại quân trong không gian vô tháp ít đi hơn phân nửa. Trong núi không cọp, Khỉ Sưng Vương, rốt cuộc đến lượt hai tiểu tử tác oai tác quái. Nhìn thấy Dương Lăng, thú một sừng nhỏ nhanh chóng chạy đến, lo lắng chạy quanh hắn, thỉnh thoảng khẩn trương nhìn chằm chằm thú một sừng nằm im trên mặt đất. Mẹ nó sau khi nuốt Mặc Tinh Tinh tủy vẫn không nhúc nhích mấy ngày liền, nó vừa lo lắng, vừa khẩn trương. Chỉ vài ngày đã gầy đi bao nhiêu, được Dương Lăng an ủi tiểu tử này mới từ từ yên tĩnh lại, thân mật liếm liếm bàn tay của Dương Lăng. Bạch quang trong không trung càng lúc càng mãnh liệt càng lúc càng chói mắt nhanh chóng hình thành hai suối năng lượng. Rất nhanh thiên tượng đáng sợ này khiến cho tất cả sinh vật trong không gian vô tháp chú ý, thiên sứ trưởng áo Phỉ Lệ Á dẫn thiên sứ quân đoàn đang đi truyền giáo quay lại, liệt hỏa tinh linh vương cũng dẫn đại quân liệt hỏa tinh linh chạy từ sa mạc đến. Trong không khí truyền đến một tia nguyện lực tinh thần, người dân của các bộ lạc hoảng sợ nhanh chóng cầu khẩn. Ngao, dưới ánh mắt khẩn trương của mọi người, Phi Long Vương tiến giai trước tiên. Được bạch quang tắm rửa thân thể lớn lên gấp đôi, cự trảo lấp loáng hàn quang, khiến người ta khiếp hãi. Lần phiến bao phủ cả người, cánh dài hơn 20 mét, nhìn tràn đầy lực lượng, khiến cho người ta một cảm giác trầm trọng. Đại nhân, ta tiến giai, rốt cục đã tiến giai. Sau khi thuận lợi tiến giai, Phi Long Vương vô cùng hưng phấn hóa thành hình người, cung kính hành lễ với Dương Lăng. Hắn hiểu rõ, nếu không được Dương Lăng trợ giúp, chính mình có lẽ còn lâu mới có cơ hội tiến giai đến siêu giai ma thú. Sắc lôi tư tiến giai đến siêu giai ma thú chỉ mới là điểm bắt đầu mà thôi, ngươi còn phải đi rất lâu. Nhìn vẻ hưng phấn của sắc lôi tư, Dương Lăng cười cười. Sau khi tiến giai, có lĩnh ngộ lĩnh vực và pháp tắc gì không? Có, sơ bộ lĩnh ngộ hỗn loạn pháp tắc trong truyền thuyết của Song Túc Phi Long, chúng ta có thể nhanh chóng khiến đại quân thị huyết cuồng hóa trong phạm vi bao phủ. Hắc Long Vương tự hào niệm vài câu chú ngữ, nhanh chóng mở ra lĩnh vực vừa mới nắm giữ. Sau khi quát lên một tiếng lớn, ma thú trong phạm vi của lĩnh vực đều thị huyết cuồng hóa, ngay cả Tử Thử Băng Băng và Thiên Diện Huyễn Điêu cũng không ngoại lệ. Lập tức hai mắt đỏ rực tàn mát ra một hơi thở bạo ngược. Hỗn loạn pháp tắc khiến đại quân nhanh chóng thị huyết cuồng hóa. Nhìn đám ma thú đã thị huyết cuồng hóa nhưng vẫn còn giữ được lý trí bên cạnh, Dương Lăng gật đầu hài lòng. Hỗn loạn pháp tắc rất khó lĩnh ngộ, nhưng sau khi lĩnh ngộ sẽ càng đáng sợ. Có thể đoán được sau này trong chiến tranh thị huyết cuồng hóa của Phi Long Vương sẽ tăng lực chiến đấu của ma thú. Góc truyện audio.com, đại quân lên rất nhiều. Đương nhiên, có lợi cũng sẽ có hại, sau khi cuồng hóa, đám ma thú vài ngày sau sẽ rất yếu ớt. Nếu không được tế tự chúc phúc và hoàn nguyên thuật thì không thể nào đánh bại kẻ địch ngay lập tức, rất là bị động. Phi Long Vương tiến giai không lâu, thú một sừng cũng bắt đầu tiến giai. So sánh với Phi Long Vương thì năng lượng ngưng tụ càng thêm khổng lồ, thời gian tiến hóa nhiều hơn nhiều. Được bạch quang tắm rửa, mất hơn nửa canh giờ mới tiến giai đến siêu giai ma thú. Thần thái bay lên, trên cái sừng hiện lên một vầng sáng màu tím mờ nhạt, ngưng tụ một cỗ năng lượng mênh mông. Cô, Tử Thử Băng Băng rất là tò mò với vầng sáng màu tím trên đầu thú một sừng, lập tức chạy đến, chuẩn bị vươn cái móng vuốt sờ sờ. Không ngờ rằng, chỉ thấy đầu thú một sừng nhẹ nhàng nhoáng lên, Tử Thử Băng Băng chưa đi được mấy bước đã bị rất nhiều tia chớp bao phủ, bộ lông dựng đứng lên. Tốc độ cực nhanh, nằm ngoài dự đoán của mọi người, cho dù Tử Thử Băng Băng tốc độ cực nhanh cũng bị trúng chiêu. Tiến giai thành thánh thú lĩnh ngộ lôi điện pháp tắc. Sờ sờ thú một sừng ôn thuận đi tới, thông qua linh hồn ba động của nó hiểu rõ mọi chuyện. Dương Lăng mừng rỡ, lôi điện pháp tắc được xưng là pháp tắc có lực công kích mạnh nhất, bất kể là một đấu một hay là quần chiến, lôi điện kinh khủng đều có uy lực rất lớn, khiến cho người ta hãi sợ. Mấy ngày nay, mặc dù đã nuốt thần cách của Quang Minh Thánh Đường vào, nhưng hắn vẫn không có cách nào lĩnh ngộ lôi điện pháp tắc. Không ngờ rằng, thú một sừng lại lĩnh ngộ được lôi điện pháp tắc, không uổng công hắn uống nhiều Mặc Tinh tinh tùy đến vậy. Ngoài ra, mặc dù tiến giai đến siêu giai ma thú, nhưng thú một sừng không có cách nào biến thành hình người, chỉ có thể thông qua linh hồn ba động trao đổi với Dương Lăng. Tuy nhiên, đây cũng không phải chuyện gì xấu, mà ngược lại là chuyện rất tốt. Ma thú biến hình yêu cầu càng cao thì cho thấy tiềm lực tiến giai của nó càng lớn. Nói cách khác, thú một sừng có thể nhanh chóng tiến giai đến thần giai ma thú. Vừa mới tiến giai đến siêu giai ma thú, một sừng thánh thú đã khiến cho Tử Thử Băng Băng cũng là siêu giai ma thú chật vật đến thế, nếu tiến giai đến thần giai ma thú, vậy thì ai chống nổi. Nhìn một sừng thánh thú thân mật đi quanh mình, Dương Lăng rất là hưng phấn. Xoay người cưỡi lên mình nó, không cần nhiều lời, thú một sừng lao đi, chạy như điên trên thảo nguyên mênh mông, nháy mắt đã biến mất trong tầm mắt mọi người. Tốc độ cực nhanh, đừng nói là Tử Thử Băng Băng và Phi Long Vương, mà ngay cả Áo Phỉ Lệ Á cũng cảm thấy chấn động. Làm một thiên sứ trưởng chuyên phụ trách chiến đấu, Áo Phỉ Lệ Á từng phủ xuống vô số vị diện, nhưng ma thú có tốc độ nhanh đến như thế, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Cho dù khôi phục được toàn bộ thực lực, nàng cũng không chắc có thể đuổi kịp một sừng thánh thú, không thể nào tưởng tượng được nó mà tiến giai đến thần giai ma thú tốc độ sẽ kinh khủng đến trình độ nào. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.